Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 204, Thần Tuyệt Tiên Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hắn thấy, cho dù hôm nay Bích Thủy Viên hầu nhất tộc tiến công ma Viên Sơn, bọn họ kiên trì 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Và khoảng thời gian này, hoàn toàn đủ để Trần Đạo Huyền trúc cơ thành công. Hãy suy nghĩ về điều này. Lạc Tu Viễn nhìn về phía Lạc Ly đi cùng Trần Đạo Huyền tiến vào động phủ, nói: Ly Nhi, người dẫn chủ nhân đi lên chủ linh nhãn Ma Viên Sơn. Hơn nữa phân phó mấy ngày nay giao nhân tộc ta không thể dùng linh khí tu luyện, để tránh ảnh hưởng đến chủ thượng trúc cơ. Vâng, cha. Lạc Ly hành lễ nói. Ra khỏi động phủ, Lạc Ly mang theo Trần Đạo Huyền đi thẳng đến chủ linh nhãn của Ma Viên Sơn. Một lát sau, giữa dãy núi Ma Viên Sơn, một tòa hồ linh dịch thật lớn xuất hiện trước mặt. Trần Đạo Huyền, ở thế giới dưới đáy biển, nhìn thấy một tòa linh hồ, nghe như thế nào cũng có chút quái lạ, nhưng trước mắt, Trần Đạo Huyền chỉ có thể dùng từ linh hồ để hình dung. Do ảnh hưởng của nước biển, linh hồ nơi này không giống linh hồ trên mặt đất. Nhìn từ trên cao, linh hồ của Ma Viên Sơn là một đoàn linh dịch khổng lồ, phiêu phù trên mắt, chủ linh của Ma Viên Sơn, trông khá rung động. Trần Đạo Huyền đứng trước linh hồ này, nhỏ bé giống như một con kiến. Đây là chủ linh nhãn của tam giai linh mạch sao? Nghĩ đến linh mạch nhất giai ở Trần gia hình thành miệng linh đàm kia. Trần Đạo Huyền kìm lòng không được nói. Đúng, chính là nó. Lạc Ly gật gật đầu. Có nó, lúc người trúc cơ cũng không cần lo lắng linh khí của tôi thể không đủ. Ô, cái này đâu phải là không đủ. Cái này quả thực là quá đủ rồi. Trách không được linh mạch tam giai có thể chống đỡ trúc cơ tu sĩ đột phá tử phủ, hồ linh dịch khổng lồ như vậy có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ đột phá tử phù. Không phải là chuyện bình thường sao? Ngược lại để hắn trúc cơ trong linh hồ này, nghe có vẻ hơi xa xỉ. Bất quá, dù sao Trần Đạo Huyền trúc cơ cùng những tu sĩ luyện khí kỳ khác bất đồng, xa xỉ một chút cũng có thể lý giải. Bằng không dùng linh mạch cấp 2 để trúc cơ, đến lúc đó linh khí không đủ dẫn đến trúc cơ thất bại, Trần Đạo Huyền ngay cả khóc cũng không rớt. Nước mắt, vùng biển Tây Nam Vạn Tinh Hải, một chiếc thuyền chở hàng của Dương Thị đang chém gió chạm sóng đi trong lãnh thổ phủ Quảng An. Trên boong tàu chở hàng, hai gã tu sĩ mới trúc cơ không lâu đang truyền âm tự thuật. Đại ca, chiến trường xuất vân quốc này quả nhiên là bảo địa của tán tu. Chúng ta, nếu lần này lấy được truyền thừa của thần tuyệt tiên phủ, chúng ta lại trở về chiến trường xuất vân quốc. Đến lúc đó, hán tử có khuôn mặt thô kệch dừng một chút, trong mắt toát ra ánh mắt hy vọng. Đừng nói tử phủ, kim đan, chính là nguyên anh chân quân. Hai huynh, đệ ta và ngươi cũng không phải không thể hy vọng xa vời. Nghe điều này, vị tu sĩ trung niên mặt trắng không râu bị hắn gọi là đại ca, mặc trường sam màu xanh, một bộ dáng thư sinh, chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn mặt biển lạnh nhạt nói: Lần này đi, thần tuyệt tiên phủ phúc họa chưa biết, ngươi mới vừa mới trúc cơ, ngàn vạn lần phải cẩn thận làm việc mới được, chớ đừng sơ suất. Nếu là Trần Đạo Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra. Tu sĩ trung niên thô kệch này chính là tu sĩ họ Tôn lúc trước lừa gạt hắn mua tàng bảo đồ thần tuyệt tiên phủ. Vâng, đều nghe huynh. Hắn tử khuôn mặt thô kệch thật thà nói. Nhìn thấy bộ dáng thật thà của đệ đệ, tu sĩ mặt trắng cười lắc đầu. Thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, chủ linh nhãn Ma Viên Sơn. Trong ánh mắt chúc phúc của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền một bước bước vào trong linh hồ, toàn thân đều ngâm trong linh dịch của linh hồ, đan điền khí hải, trải qua kiếm ý rèn luyện qua một lần chân khí đã sớm bị hắn mài giũa. Viên, dung nhất thể, tiến không thể tiến. Đầu tiên Trần Đạo Huyền phục dụng một viên trúc cơ đan. Lại dựa theo phương pháp đột phá được ghi lại trong Quy Nguyên Công, vận chuyển chân khí trong đan điền khí hải. Theo công pháp vận hành, chân khí trong đan điền khí hải giống như ngọn lửa được thêm dầu. Âm nổ tung, cổ trùng kích này đến mãnh liệt. So với kinh nghiệm mà Trần Đạo Huyền lấy được các vị trúc cơ khác, cuồng bạo gấp 10 lần gấp 100 lần. Nhưng Trần Đạo Huyền biết, đây chính là cái giá phải trả khi đi theo con đường kiếm tu mạnh nhất. Cũng may, trúc cơ đan ăn trước đã phát huy tác dụng tại thời điểm này. Chân khí cuồng bạo bị nó thoáng trấn an xuống, nhưng rất nhanh, chân khí bắt đầu chuyển hóa sang chân nguyên. Lần này, chân khí khủng bố trộn lẫn chân nguyên chạy loạn trong đan điền khí hải. Trúc cơ đan rốt cuộc vô lực trấn an. Thấy vậy, Trần Đạo Huyền yên lặng sử dụng nhị phẩm tạo hóa chi liên hoa hấp thu chân nguyên cuồng bạo. Trong linh hồ, linh khí vô số vọt tới thân thể Trần Đạo Huyền. Những linh khí này, một phần nhỏ bị thân thể Trần Đạo Huyền hấp thu, rèn, luyện thân thể của hắn. Hơn phần nửa còn lại, thì ùa vào đan điền khí hải của hắn. Dưới sự gia trì cuồn cuộn không dứt của linh khí, chân khí phảng phất vô cùng vô tận, không ngừng bị chuyển hóa thành chân nguyên. Cách chương.